Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221: Không chỗ có thể trốn ra Vis. Ngươi, Duy Fresner nhướng nhướng lông mi, thân thể của ta tiểu, có lẽ có thể từ khe hở bên trong chen vào, dạng này không cần rời tủ rượu cũng có thể đem đáy thuyền lỗ rách bổ sung. Harry xung phong nhận việc nói. Duy Fresner nhìn về phía một bên khác đầu chọc thợ mộc. Cái sau đánh giá một lần Harry dáng người, nhẹ gật đầu, trên lý luận là có khả năng này, liền để ta thử một chút đi. Duy Fresner tiên sinh, không phải thuyền chìm tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Harry năn nỉ nói, thế nhưng là tay ngươi trên cánh tay tổn thương. Kia là ta quá sợ hãi về sau thời điểm chạy trốn mình quảng phá. Chỉ là chút ra ngoại thương, không có gì đáng ngại. Harry vừa nói một bên hoạt động một chút cánh tay cho Duy Fresner nhìn. Cái sau rốt cục không do dự nữa. Đối Harry nói, nhanh, đem áo cởi ra. Harry nghe vậy dựa theo quan tiếp liệu thuyết pháp cởi bỏ áo ngoài của mình. Về sau Duy Fresner từ áo ngoài của hắn trên kéo xuống một đầu tay áo, đem mộc nhét bao khỏa ở bên trong, đưa trả lại cho Harry. Dùng thứ này tắc lại lỗ thủng, lớn nhỏ người có thể mình điều tiết, không đủ liền dây dưa nữa mấy tầng vải vóc. Hiểu rõ, chú ý an toàn, người không phải vẫn muốn trở thành Hàn Nha hiệu trên một viên sao? Làm tốt chuyện này, ta sẽ đích thân hướng thuyền trưởng đưa ra đề nghị, chiêu mộ người trở thành chính thức thuyền viên. Harry nghe vậy nhãn tình sáng lên, tuét miệng nói, liền giao cho ta đi. Nói xong hắn hít sâu một hơi, một cái lặn xuống nước đâm vào trong nước. Một bên khác, Jarvis mặc dù trước đó vì kéo ra cùng Hàn Nha hiệu ở giữa khoảng cách chậm trễ không ít thời gian, nhưng là bây giờ cũng rốt cục nhanh vạch đến quân hạm trước. Hắn đã có thể nhìn thấy bong tàu trên đứng đấy Warden cùng Chris. Hắn cùng cái trước cũng không chút gặp mặt qua, nhưng là từ trước đến nay cái sau duy trì liên hệ. Biết Chris là hải quân cao tầng, hành động lần này tình báo hắn cũng một mực đúng giờ truyền lại cho cái sau. Jarvis buông xuống thuyền mái chèo, xong Chris phất tay, nhưng mà Chris lại tránh ánh mắt của hắn. Warden hừ lạnh một tiếng, ngươi là tại cảm thấy xấu hổ sao? Không có, trưởng quan. Chris mặc dù gương mặt bỏng, nhưng vẫn như cũ ưỡn ngực nói, cùng dã thú ở giữa câu thông vốn chính là ngươi lừa ta gạt. Ngẫm lại chết ở trong tay bọn họ ngươi, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. Hiện tại, ta muốn ngươi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương. Chris mặc dù đối mệnh lệnh này có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn là làm theo. Jarvis còn tại không ngừng vẫy tay, rốt cục hấp dẫn đến Chris chú ý. Nhưng là ngay sau đó hắn từ cặp kia quen thuộc trong mắt đọc lên lại là trước nay chưa từng có lạnh lùng. Jarvis trong lòng sinh ra một mảnh hàn ý. Hắn rốt cuộc cũng là phụ cận hải vực nổi danh đại hải tặc, sao có thể không hiểu trong ánh mắt kia bao hàm hàm nghĩa? Chỉ là đi đến một bước này, hắn đã bỏ ra hết thảy, không đường có thể lui. Phản bội Hắc Vương Tử Sam bọn người, hắn không có cách nào lại trở lại hải tặc bên trong. Mà trên bờ dũng sĩ hiệu thuyền viên cái này cũng tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại hắn lẻ loi một mình. Jarvis vốn cho là tự mình làm xong đây hết thảy, cầm tới đặc xá chặng sau liền có thể cùng quá khứ triệt để cắt đứt mờ, rời đi thế giới cũ, đầu nhập thế giới mới ôm ấp. Mà giờ khắc này hắn không ngờ hiện thế giới cũ thật sự là hắn là đã rời đi, nhưng là thế giới mới cửa lớn tựa hồ cũng tại trước mắt hắn đóng lại. Thế là hắn trở thành một cái không chỗ nào có thể đi người. Cực kỳ tốt. Tiêu diệt hắn đi, trở về liền cùng Lambert bá tước nói. Jarvis thuyền trưởng tại giao chiến bên trong bất hạnh bị đạn lạc ngộ sát. Warden thản nhiên nói, chúng ta sẽ thực hiện cùng ước định của hắn, để hắn trở lại xã hội văn minh. Bất quá nha, là tại sau khi hắn chết, Jarvis thấy được bong tàu trên chuyển hướng hắn họng pháo. Trên thực tế hắn hiện tại vẫn như cũ có thời gian bỏ thuyền đào tàu. Rốt cuộc hải quân hiện tại trọng điểm còn đặt ở Hàn Nha Hiệu cùng bỏ neo tại vịnh biển bên trong. Cái khác thuyền hải tặc bên trên, nếu như hắn nhảy cầu, đại khái suất là có thể tránh thoát đạn pháo. Nhưng là Jarvis lại ngồi trên thuyền không nhúc nhích, hắn đã không biết mình còn có thể trốn đi nơi nào. Coi như tránh thoát đạn pháo, hắn về sau lại muốn sống sót bằng cách nào đâu. Theo Chris ra lệnh một tiếng, pháo thủ đốt lên ngòi lửa. Cái thứ nhất đạn pháo pháo sát đưa đò thuyền nhỏ bay ra ngoài. Thế là pháo thủ lại tốn chút thời gian một lần nữa điều chỉnh phương hướng. Nhưng tiếc nuối là thứ hai pháo vẫn như cũ chạch hướng mục tiêu. Rơi xuống nước lúc nhấc lên bọt nước để thuyền nhỏ tùy theo chấn động. Nhưng phía trên Jarvis lại giống một tôn hóa đá pho tượng đồng dạng bất vi sở động. Lần thứ ba, pháo thủ nhắm chuẩn thời gian dài đặc biệt. Khoảng chừng nửa phút, rốt cục thành công đánh trúng thuyền nhỏ để cái sau hóa thành mảnh vỡ. Lại một lát sau, Jarvis thi thể nổi lên mặt nước, nhưng mà đã không có người lại để ý. Jarvis chết chỉ là trận đại chiến này bên trong một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Sau đó 5 chiếc đến từ hải quân cùng hải tặc thợ săn chiến hạm. Vũ trang thuyền đối bỏ neo tại cảng bên trong thuyền hải tặc lên mãnh liệt tiến công. Hắc Vương Tử Sam bọn người bất kể thương vong đại giới dùng nhanh nhất độ giải quyết trên bờ biển. Còn tại ngoan cố chống lại dũng sĩ hiệu thuyền viên, về sau hướng bỏ neo tại cảng bên trong thuyền hải tặc phóng đi. Bọn hắn hiện tại nhân thủ thiếu nghiêm trọng, có thể nã pháo pháo thủ chỉ có thể miễn cưỡng góp đủ 2 thuyền. Bởi vậy tại tổng cộng sau quyết định đem mấy đầu thuyền người hợp cùng một chỗ. Bất quá liền tại bọn hắn leo lên đưa đò thuyền nhỏ, hướng về khoảng cách gần nhất thuyền hải tặc vạch tới lúc, những hải quân kia cùng hải tặc thợ săn đạn pháo lại so với bọn hắn sớm hơn một bước đạt tới nơi đó. Đám hải tặc trơ mắt nhìn mình thuyền hải tặc bị hỏa lực bao phủ. Trước hết nhất đắm chìm chính là Brook kiếm ngư hiệu. Kiếm ngư hiệu lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong vốn là bị thương nghiêm trọng. Trên thuyền thợ mộc chỉ đến cấp tu bổ gần một nửa. Những này tại Jarvis cho ra trong tình báo đều có kỹ càng ghi chép. Cho nên kiếm ngư hiệu cũng đương nhiên trở thành hải quân phương diện mục tiêu thứ nhất. Brook cho dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng tận mắt nhìn thấy cùng mình sớm chiều làm bạn thuyền hải tặc cứ như vậy bị đờ. Ánh chìm, sắc mặt vẫn như cũ nhịn không được xanh xám. Ngay sau đó đi vào kiếm ngư hiệu theo gót chính là hổ sa hiệu. Cái sau phía trên hỏa lực gần với Vi Đa Hào, cũng là Hắc Vương Tử Sam bọn người hiện tại vạch lên đưa đò thuyền muốn leo lên 2 chiếc thuyền. Hải tặc một trong, nhưng là không đợi bọn hắn tới đó. Hổ sa hiệu liền bị tập kích. Bất quá thuyền của nó thân so kiếm ngư hiệu muốn kiên cố. Bởi vậy kiên trì thời gian cũng so kiếm ngư hiệu muốn dài rất nhiều. Cũng vì chúng hải tặc tranh thủ đến thời gian nhất định, Hắc Vương Tử Sam quyết định từ bỏ cách quá xa Vi Đa Hào. Ngược lại mang theo đưa đò người trên thuyền quay đầu hoạch hướng Jarvis dũng sĩ hiệu. Trước đó dũng sĩ hiệu trên thuyền viên hiển nhiên cũng cân nhắc qua trở mặt sau làm sao rút lui vấn. Đề, dũng sĩ hiệu cũng là cách bãi biển bỏ neo gần nhất một chiếc thuyền. Đáng tiếc về sau xuất hiện ngoài ý muốn, bọn hắn sớm lộ ra ngoài, bị hỏa lực áp chế căn bản không có thời cơ lại đến thuyền. Hiện tại ngược lại là cho Hắc Vương Tử Sam bọn người một cái cơ hội. Không phải cơ hội chạy trốn, mà là cơ hội phản kích. Một trận chiến này thắng bại đã sớm hết thảy đều kết thúc. Nhưng bây giờ còn có một đám người muốn vì tôn nghiêm mà chiến. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải truyenCV.com. Hết chương.